chính từng tấc tìm kiếm phiến khu vực này. Khá lắm. Long Trần đến thời điểm, vừa tốt nhìn đến hai cái phi chu, công kích lẫn nhau, không biết có phải hay không là hai người vì tranh đoạt tìm tòi địa bàn. Mà phát sinh xung đột, cuối cùng hai chiếc phi chu tại mọi người kinh hô bên trong, hung hăng đụng vào nhau, phi chu ầm vang sụp đổ. Hai cái thân ảnh chật vật, theo phi chu bên trong bay ra, hai người đều là bạo tính khí, rung tay một cái, từng trương phù triện bay ra, phù triện như phi đao gào thét mà đến, ầm vang nổ tung, hư không bên trên, một hồi mưa rào xối xả, một hồi hỏa diễm ngút trời, thỉnh thoảng băng tuyết ào ào, thỉnh thoảng kim quang bốn phía. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai cái phù tu đại chiến, không nói trước hai người chiến lực như thế nào, phù tu đại chiến có thể nhìn thưởng tính vẫn là vô cùng cao. Chiêu số vô cùng hoa lệ nén lòng mà nhìn. Bất quá nhìn trong chốc lát, Long Trần cũng có chút ngán, đoán chừng hai người đều không phải là cái gì cao thủ chân chính, cũng là càng không ngừng vung phù, liều người nào phù triện nhiều mà lại hai người không chỉ trong tay bận biểu hồ, trong miệng cũng không nhàn rỗi, đều đối với địch nhân chửi ầm lên, hai người ai cũng chướng mắt người nào, hôm nay chiến đấu tới cùng, xem ai nhịn không được, người nào trước trốn, người đó là cháu trai. Cảm tình hai người không phải liều thực lực, mà chính là liều tài lực, những cái kia phù triện đều là tiền, đây rõ ràng là phải dùng tiền đến đập chết đối phương. Đây chính là hai cái địa chủ nhà nhi tử ngốc, ở chỗ này đốt tiền chơi. Một số phù tu nhìn lấy bọn hắn, coi như là nhìn trò khỉ, còn không ngừng cho hai người gọi tốt cổ động nhi, cứ như vậy, hai người liều đến càng hăng say nhi, phù triện thì cùng không cần tiền một dạng liều mạng ra bên ngoài ném. Long Trần lắc đầu, hai người này rõ ràng cũng là ngu ngốc, lười nhác lại đi xem, phân biệt rõ ràng phương hướng, vừa mới chuẩn bị dựa theo dự định lộ tuyến phi hành, bỗng nhiên Long Trần trong tay trận bàn kịch liệt sóng gió nổi lên. Chương 3643, huynh đệ gặp nhau. Tìm được, Long Trần trong lòng cuồng loạn, rất nhanh, trận bàn thì khóa chặt một cái phương hướng, bất quá vừa mới khóa chặt cái hướng kia, trận này bàn bỗng nhiên mờ đi, quy về yên tĩnh. Hồ, Long Trần điều khiển phi chu, hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo, chợt thấy phía trước vô số bóng người xuyên tới xuyên lui, vậy mà cùng Long Trần một dạng, cấp tốc đều hướng cái hướng kia bay đi. Rất nhanh phía trước xuất hiện mảng lớn biển người, chăm chú bao quanh một khối khu vực, ở nơi đó có một cái không gian thật lớn vết nứt. Chỉ thấy cái kia vết nứt không gian chính đang chậm rãi khép lại. Đại địa rạn nứt, trong không khí, còn tràn ngập lực lượng kinh khủng, tựa hồ vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Thật không hổ là huyết sát điện đệ nhất thiên tài, nhanh như vậy đã tìm được hạ thần. Đáng tiếc, vẫn là để cái này hạ thần trốn thoát. Có điều, hạ thần vừa mới thụ thương thổ huyết, đoán chừng trốn không được xa, rất nhanh sẽ bị lần nữa bắt đến, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Cái kia cơ vô ảnh thật là khủng khiếp, chúng ta tìm kiếm lâu như vậy, không có nửa điểm tin tức, hắn vừa đến một lần đã tìm được hạ thần. Dù sao người ta là sát thủ. Ăn đến cũng là cái này cơm, cái mũi so chó săn còn linh, không có gì thật là kỳ quái. Làm Long Trần chạy đến thời điểm, nghe được không ít người đang thì thầm nói chuyện, Long Trần sắc mặt âm trầm, trực tiếp chen vào, có người bất mãn Long Trần thô lỗ cử động, vừa muốn nổi giận, nhưng nhìn đến Long Trần ánh mắt, hoảng sợ đến bọn hắn đem lời mắng người, trực tiếp nuốt trở vào. Người không có phận sự tránh ra, đừng ảnh hưởng chúng ta huyết sát điện, thu thập hàng mẫu. Long Trần đi vào biên giới chiến trường, phía trước có mấy cái thân mặc áo bào đen, đầu đội mặt bảo vệ người. Đem tất cả mọi người cản ở bên ngoài, không cho phép bọn họ tới gần chiến trường hạch tâm khu vực. Long Trần không nhìn cảnh cáo của bọn hắn, trực tiếp đi qua, một cái huyết sát điện cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn đối Long Trần xuất thủ, bỗng nhiên thấy rõ Long Trần khuôn mặt, trong mắt hiện ra một vệt vẻ hoảng sợ, ngươi. Phốc, cái kia huyết sát điện cường giả vừa muốn hành động, Long Trần một bàn tay đập trên mặt của hắn, cả cái đầu bị đập đến nổ tung. Tất cả mọi người kinh hãi, mấy cái kia huyết sát điện cường giả, chính tại trên mặt đất thu thập vết máu. Chính chuyên tâm nghiên cứu, lại không nghĩ rằng có người đột nhiên đánh tới. Phốc phốc phốc. Long Trần căn bản không cho bọn hắn đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, một bàn tay một cái, tại chỗ bốn cái huyết sát điện cường giả toàn bộ bị giết. Cái cuối cùng huyết sát điện cường giả, thấy thời cơ bất ổn, lập tức chạy trốn, bóng người biến mất tại chỗ, bất quá vẫn là bị Long Trần theo trong hư không nắm chặt đi ra một bàn tay đập chết. Trong lúc nhất thời, tại chỗ cường giả, tất cả đều bị dọa,

cái đồ chơi này như thế nào mới có thể tiếp tại trên người của ta? Cái đồ chơi này đã bị ta ôn dưỡng một đoạn thời gian, phía trên dần dần có dấu ấn tinh thần của ta, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Quách Nhiên nhìn lấy Hạ Thần, một mặt thực sự nói, lúc này Quách Nhiên, tự như một đứa tiểu hài nhi, cuống cuồng vô cùng, sợ Hạ Thần nói ra không có cách, thật giống như đang chờ đợi tuyên án, là thu sau chém đầu. Vẫn là vô tội phóng thích, thì nhìn Hạ Thần nói thế nào? Hạ Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt khối này đen nhánh cẳng tay, mang trên mặt chấn kinh, cũng mang theo vẻ mặt ngưng trọng, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này phù văn, trọn vẹn nhìn gần nửa canh giờ, Hạ Thần mồ hôi trên trán đều xuống. Hạ Thần cái này một đổ mồ hôi, Quách Nhiên cũng đổ mồ hôi, Hạ Thần nhìn chằm chằm đen nhánh cẳng tay, Quách Nhiên nhìn chằm chằm Hạ Thần, hai mắt người đều không nháy mắt một chút. Quá hoàn mỹ, thiên đạo kiệt tác, điêu luyện sắc sảo, thật sự là rung động. Hạ Thần nhìn hồi lâu, một mặt cảm thán mà nói. Ta đi, ngươi đừng rung động à, cánh tay này ta có thể sử dụng không? Quách Nhiên không kịp chờ đợi nói, có thể sử dụng, nhưng là chính ngươi chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ, ngươi trước muốn chém đi chính mình một cánh tay, sau đó đem đen nhánh cẳng tay trên một số phù văn, từng chút trồng ở chính mình cái khác cốt cách trên, dạng này mới có thể để cho cánh tay này càng nhanh cùng ngươi phù hợp. Mà lại, phù hợp là không thể một lần là xong, cần chia rất nhiều lần tiến hành. Mỗi một lần phù hợp thống khổ, đều là phi thường khủng bố, tuyệt đối không kém hơn lão đại lúc trước cho chúng ta long huyết đoán thể. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, cái này đen nhánh cẳng tay lực lượng cội nguồn, là ở chỗ huyết mạch chi lực, bây giờ ngươi có lão đại long huyết chi lực, là có thể khống chế nó. Nhưng là bởi vì bản thân lực lượng ngọn nguồn khác biệt, đen nhánh cẳng tay cần phải từ từ thích ứng long huyết chi lực, tại bắt đầu giai đoạn. Ngươi vẫn là muốn không thể thừa nhận thiếu thống khổ. Loại thống khổ này, cần tại cả hai lực lượng hoàn toàn phù hợp về sau, mới có thể biến mất, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, một bước này, một khi đi lên, có thể thì không thể quay đầu. Hạ Thần khuôn mặt nghiêm túc nói. Lời nói này, ta Quách Nhiên cái gì thời điểm sợ qua đâu. Trang bức là phải trả giá thật lớn, lão đại nói, muốn người trước hiển quý, liền phải sau lưng bị tội. Ta ở sau lưng gặp bao nhiêu tội, liền có thể trước mặt người khác lộ ra bao nhiêu quý, mẹ nó, về sau ta người mặc chiến giáp, vai kháng đại đao, chí tôn cốt tại thân, mình về sau cũng có thể dùng lỗ mũi nhìn người. Tới đi, huynh đệ, động thủ đi, đừng nói những thứ vô dụng kia, nói quá nhiều, ta lòng tin liền bị nói không có. Quách Nhiên cắn răng, đưa tay phải ra cánh tay. Bây giờ còn chưa được, ta phải trước đem đen nhánh cẳng tay phù văn. Phục chế xuống tới, trước loại ở trên người của ngươi, để xương cốt của ngươi cùng nó lực tương tác tăng lên tới trình độ nhất định, mới có thể lắp đặt, nếu không căn này đen nhánh cẳng tay quá mạnh, sẽ chấn vỡ ngươi tất cả xương cốt. Hạ Thần nói, nói xong, Hạ Thần liền trực tiếp bắt đầu động thủ, lấy ra một cái tinh xảo cái bàn, một cái minh văn bút, còn có mấy trăm loại nhan sắc khác nhau bột phấn, đem bột phấn điều hòa thành dịch thể. Kỳ quái là, những cái kia các loại nhan sắc bột phấn dung hợp một chỗ về sau, vậy mà bày biện ra màu đen, thì liền khí tức, đều cùng xương cánh tay giống như đúc. Long Trần không khỏi cảm thán, minh văn chi thuật cũng là đại đạo một trong, cùng đan đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đến một loại nào đó cực hạn, là không phân cao thấp. Hạ Thần trước đem xương cánh tay trên phù văn, nguyên một đám thác ấn xuống đến, sau đó đi vẽ, giữa hai bên nhất định phải không kém chút nào. Sau cùng Hạ Thần mới bắt đầu tại phù triện trên giấy đi khắc họa. Một cái phù triện, phải đi qua mấy trăm lần vẽ, tại đi qua mấy trăm lần viết, viết thành phù triện về sau, càng không ngừng dẫn bạo, khảo nghiệm lực lượng của nó, mới có thể xác định có thể hay không sử dụng. Làm Hạ Thần đem một cái lớn chừng bằng móng tay phù văn dẫn bạo, không gian vậy mà xuất hiện to lớn gợn sóng, cái kia uy lực đoán chừng bù đắp được giới vương hậu kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Quách Nhiên lúc ấy thì sợ choáng váng. Cái đồ chơi này, uy lực khủng bố như thế, muốn là dán tại xương cốt trên, vậy còn không phải hắn nửa cái mạng. Nhưng là hung ác lời đã nói ra ngoài, không có đường lui có thể nói, Quách Nhiên dứt khoát không nhìn tới, chạy qua một bên, lấy tên đẹp vì bọn họ hộ pháp, trên thực tế, là sợ chính mình nhìn đi xuống, không có dũng khí lắp đặt đen nhánh cẳng tay. Thời gian từng giờ trôi qua, ba người ngừng đi một chút, ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mà cái này trong thời gian ba ngày, Hạ Thần hết thảy khắc họa hơn 3.600 cái phù văn, rốt cục xem như đại công cáo thành. Quách Nhiên,